Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 205, Thế Cục Chuyển Biến. Mù mịt mưa phùn bao phủ Old Trafford, bất quá trên khán đài MU fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình nhập đỏ phía dưới. Tòa này sân bóng phảng phất một tòa hỏa lô, đem xe lạnh mưa lạnh hóa thành vô hình. Song phương nửa chàng sau tranh tài sắp bắt đầu. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói, ngay tại chung quanh của ta, MU fan hâm mộ bóng đá là như thế hưng phấn hắn. Bọn hắn đội bóng tại hơn nửa hiệp 1 không giành trước Chelsea. Hơn nữa còn cơ hồ tại cả nửa chàng, đều hoàn toàn đem đối phương chế trụ. MU tại mình sân nhà hiện ra cường đại lực khống chế. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng phụ cận hoạt động một chút cổ tay. Hắn nhìn một chút bầu trời âm trầm bay xuống rơi li li mưa phùn. Hơn nửa hiệp liên tục sai mất cơ hội, để Lý Thanh Sơn cảm thấy một chút bất an. Xem ra nửa chàng sau phải nhanh một chút đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Không người chỉ sợ đêm dài lắm mộng a. Lúc này song phương cầu thủ đều đã ở đây bên trên đứng vững. Hai tên huấn luyện viên trưởng cũng ngồi ở riêng phần mình huấn luyện viên trên ghế. Fabregas đứng ở bên sân. Chelsea muốn đổi người. Đoạn Hiên tăng lên âm lượng. Fabregas đứng ở bên sân. Đó là cái tăng cường tiến công tín hiệu. Fabregas ra sân. Hắn thay đổi chính là William. Không sai. Fabregas thay đổi William. Cứ như vậy, Chelsea rất có thể là đem mình trận hình điều chỉnh thành 352. Triệt hạ nhất danh tiên phong. Tăng cường cầu tiền vệ lực khống chế. Conte thay người mạch suy nghĩ cũng rất bình thường thông thường. Hơn nửa hiệp Chelsea ba tên tiên phong xác thực không có thể tạo được cái tác dụng gì. Bọn hắn căn bản ngay cả cầu đều không có đụng phải ngươi mấy lần. Từ Dương ở một bên bổ sung. Rất nhanh, Chelsea hoàn thành thay người. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa chàng sau ngay từ đầu, MU liền lập tức phát động tiến công. Thế công của bọn hắn nhìn muốn so hơn nửa hiệp càng thêm hung mãnh. Phút thứ 48, Carrick tại bên trong vòng vị trí cầm banh, đem cầu thẳng kín đáo đưa cho trước trận dựa vào trái Pogba. Pogba linh xảo quay người, né tránh Chelsea phòng thủ cầu thủ, sau đó hướng trung lộ đưa lên thẳng nhét. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong cầm banh về sau cưỡng ép xoay người một cước sút gôn. Đánh vào Terry trên chân ra ranh giới cuối cùng. Sau đó MU là MU phạt góc. Đối mặt MU không chung cầu oanh tạc, Chelsea phòng tuyến nơm nớp lo sợ. Bất quá cũng may là Pogba thọt tới cầu. Bóng đá từ trên xà ngang phương bay ra ranh giới cuối cùng. MU vừa lên đến liền chế tạo lớn vô cùng tiến công uy hiếp. Conte thay người tạm thời còn chưa kịp hiện ra hiệu quả. Bất quá rất nhanh, Chelsea bên này liền phát động tiến công. Fabregas giữa trận cầm banh, tại hai bên trái phải khảm đặc cùng Matic bảo vệ dưới. Fabregas như cá gặp nước, hắn hiện tại cần chính là vì Chelsea trước trận chuyên công kích đưa lên mỹ diệu truyền bóng. Đây là hắn am hiểu. Fabregas dẫn bóng quay người. Sau đó chọn truyền đến MU phòng tuyến sau lưng. Hazard phản việt vị đem cầu dừng lại. Cũng may lúc này Valencia tốc độ cũng không chậm. Eric Lễ Lợi cũng tới đến tham dự phòng thủ. Cuối cùng Valencia đem Hazard để ngã xuống đất. Chelsea lấy được một lần đá phạt cơ hội. Fabregas đến chủ phạt cái này tại vùng cấm địa phía bên phải đá phạt. Hắn không có trực tiếp cao cầu truyền đến vùng cấm địa, mà là thấp phẳng cầu truyền cho vùng cấm địa trước Diego Costa. Diego Costa đối mặt MU cầu thủ thiếp thân phòng thủ tình huống dưới, đem cầu xuyên qua chuyển rời đến cánh phải Moses dưới chân. Moses cầm banh sau dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Bất quá ngay tại hắn hạ ngọn nguồn quá trình bên trong, hắn lại đột nhiên lên chân truyền bên trong. Bóng đá cao cao bay về phía MU cầu môn. Hume nhảy dựng lên muốn dùng đánh đầu giải vây. Bất quá ở phía sau chân quá trình bên trong lên nhảy, hắn nhảy không đủ cao. Bị bắn vọt đi lên Diego Costa đặt ở dưới thân. Diego Costa. nương theo lấy sướng ngôn viên kéo dài lấy thanh âm gào thét. Diego Costa tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên đỉnh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc biến hướng, bay về phía cầu môn, đi theo sông trước điểm hướng di động về phía sau De Gea cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Cánh tay phải vung lên, đem bóng đá đánh ra xà ngang. Nguy hiểm, Diego Costa đánh đầu kém chút công phá MU cầu môn. De Gea làm ra một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đem Diego thế nhưng là hắn khoảng cách gần đánh đầu nắm ra xà ngang. Đoạn Hiên rốt cục cảm giác được mình đập bịch bịch trái tim. Tại Diego thế nhưng là đầu hắn cầu một nháy mắt. Hắn cơ hồ cảm giác được mình trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Nếu như bị Chelsea tại nửa chàng sau rất nhanh liền san đều tỷ số điểm số. Như vậy trận đấu này xu thế liền muốn hướng phía đối Chelsea có lợi phương hướng tiến hành. Đoạn Hiên không tính là MU fan hâm mộ, hắn cũng không tính rất ưa thích Chelsea, mà lại dựa theo đài truyền hình trung ương tính cách, hắn hẳn là phải gìn giữ trung lập, nhưng là MU có Lý Thanh Sơn, cho nên hắn càng có khuynh hướng MU, hắn hy vọng MU có thể thắng cầu. De Gea, MU môn thần, hắn là MU phòng tiến nhất có chất lượng phòng thủ cầu thủ. Không có tiên phong có thể muốn tùy tiện công phá hắn nắm tay đại môn. Ghế bình luận bên trên Andy Gray cũng đối De Gea biểu hiện 10 phần rung động. De Gea đập ra cái này một cái gần trong gang tấc đánh đầu. Liền ngay cả Diego Costa cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn xem bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá. Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá cái này tốt xấu cũng làm cho Chelsea lấy được một góc cầu. Chelsea ba tên hậu vệ trung tâm đều đi tới vùng cấm địa tham dự phạt góc tiến công. Lý Thanh Sơn cũng quay về rồi. Hazard đến chủ phạt phạt góc này. Hắn đặc biệt nhìn Lý Thanh Sơn vị trí. Lúc này Lý Thanh Sơn đứng ở trung lộ. Hazard đưa tay phải ra làm thủ thế. Cái này hiển nhiên là Chelsea nội bộ huấn luyện định vị cầu chiến thuật. MU đám cầu thủ như lâm đại địch. Hazard chủ phạt phạt góc về sau điểm bay đi. Lý Thanh Sơn muốn về sau đi giải vây. Nhưng là lúc này bên cạnh hắn có hai tên Chelsea cầu thủ liền ngăn tại trước người hắn. Moses đứng tại Lý Thanh Sơn về sau điểm phải qua trên đường. Nếu như muốn tiến về sau điểm, nhất định phải lách qua Moses không phải liền trực tiếp như vậy đụng vào. Lý Thanh Sơn sợ cho đối phương một cái penalty. Chelsea mấy cái cao điểm đều xông về sau điểm. Cuối cùng là Terry thọt tới bóng đá. Đầu của hắn cầu thoáng cao hơn xà ngang. Lần này De Gea không thể tới kịp làm ra dập tắt lửa. Hắn chỉ có thể quay đầu đưa mắt nhìn bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài vang lên một mảnh lúc hít vào thân ảnh. Chelsea fan hâm mộ bóng đá rất bình thường kích động. Tại bị MU áp chế nửa trận đấu chữ về sau. Bọn hắn rốt cục muốn triển khai phản kích. MU hơn nửa hiệp liên tục tiến công. Bỏ lỡ mấy cái cơ hồ là tất dẫn bóng cơ hội. Ta nghĩ này lại vì trận đấu này nửa chàng sau lưu lại tai họa ngầm. Lãng phí cơ hội là sẽ gặp báo ứng. Tiếp xuống tranh tài. Xác thực không còn là MU chiếm thượng phong. Song phương lẫn nhau có công thủ. Ngươi tới ta đi. Hai con đội bóng đánh lên đối công chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.